Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 121, nhất thời sơ sẩy. Nặng nề thi đấu khiến người ta càng để ý nhiệt độ bây giờ. Trên khán đài các cổ động viên không ngừng mà lóe lên trong tay cầm các loại đồ vật. Lấy chế tạo phong lấy đi nóng bức mang đến nóng bức. Bình luận viên đã nhiều lần nói ra nhiều lần nhiệt độ bây giờ là 36 độ. Ở cao như thế ôn dưới, thời gian phảng phất trở nên chậm chậm như thế, liền muốn đọng lại, thi đấu tiết tấu chậm, hai bên sai lầm nhiều, đặc sắc công phòng thủ tình cảnh rất ít có thể đếm được. Này không phải là nước Anh cùng nước Đức trong lúc đó nên xuất hiện so với sân bóng diện. Cùng lúc trước nóng nảy tình cảnh so ra, này chênh lệch thật là lớn. Chỉ có thân thiết nhất cái cổ động viên còn có thể dưới tình huống như vậy duy trì cảm xúc mãnh liệt. Tỉ như tên mập John bọn họ, cởi sạch áo, lộ ra ra một thân thịt mỡ John chính đang dẫn dắt đồng bọn của hắn môn hát vỗ tay. Vì là nước Anh cố lên, bọn họ vị trí vừa vặn ở vào ánh mặt trời bắn thẳng đến dưới. Tất cả mọi người đều phanh ngực lộ vú, mồ hôi dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Đem bọn họ trước ngực hội trên nước Anh quốc kỳ đều hồ ô uế. Ở 36 độ dưới nhiệt độ, hai bên cầu thủ đều giống như chưa tỉnh ngủ trưa như thế. Nhìn một cái này bóng, Schweinsteiger dĩ nhiên không có đuổi theo. Là chuyền bóng tốc độ nhanh sao? Toni Kroos chuyền bóng không có bất cứ vấn đề gì. Schweinsteiger cũng biết đó là hắn vấn đề của chính mình. Hắn quay đầu lại hướng về vì hắn chuyển bóng Bayern Munich đội hữu Closer giơ ngón tay cái lên. Sammer lại quan sát một lúc, phát hiện nước Anh phản kích cũng không có đối với đội tuyển Đức hàng hậu vệ tạo thành uy hiếp gì. Liền hắn lần thứ hai điều chỉnh, để đội bóng một lần nữa để lên. Nhiều lợi dụng đường biên lên bóng, tìm vùng cấm bên trong Mario Gomez, đồng thời tăng mạnh sút xa. Tranh thủ dùng đại lực sút xa đến nổ ra nước Anh phòng ngự trận địa. Ở đội tuyển Đức chủ động sau khi thi đấu tình cảnh rốt cục bao nhiêu có một chút đổi mới. Tối thiểu có một phương sút gôn số lần tăng hơn nhiều. Người Đức một lần nữa ồn ào lên. Người Anh thì lại có vẻ hơi không nhấc lên được tinh thần đến. Bọn họ đã từ từ quen thuộc đăn cái kia một bộ. Thế nhưng đang đối mặt người Đức thời điểm. Bọn họ nhưng vẫn cứ hy vọng chính mình trái đất đội không chỉ là ở kết quả trên. Ở đây trên mặt cũng có thể áp đảo người Đức. Liền coi như chúng ta có thể thắng bóng. Tình cảnh này cũng thật gọi người ủ rũ. Ở trên khán đài, có nước Anh fan bóng đá nói lẩm bẩm. Đương nhiên, có loại ý nghĩ này người tuyệt đối không chỉ là fan bóng đá. Ta cảm thấy chúng ta không thể luôn như vậy xúc hạng nhất người khác tới tấn công. Thừa dịp một lần phòng thủ phạt góc cơ hội, Walcott ở trong đám người lớn tiếng phàn nàn nói. Người muốn nói cái gì? Theo, có đội hữu hỏi hắn. Chúng ta nên chủ động tấn công. Thử nghiệm tấn công. Walcott nắm lên nắm đấm nói. Đừng nói nhảm. Theo, đi làm thật ngươi công tác. Đội trưởng John Terry chỉ vào bên trong vùng cấm. Quay về còn xa sút vị Walcott hô. Được rồi. Là phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ, ta biết rồi, Walcott lắc đầu một cái, dửng dưng như không địa rời khỏi. Cuộc so tài thứ nhất Walcott thể hiện xuất sắc, cũng triệt để đem cái khác hai cái đối thủ cạnh tranh đẩy ra ghế dự bị. Ngồi vững vàng chủ lực tiền vệ cánh phải vị trí, thế nhưng trận thứ hai thi đấu hắn cùng đội bóng như thế tập thể ách hòa. Hiện tại hắn hy vọng thông qua cùng đội tuyển Đức thi đấu một lần nữa chứng minh chính mình. Ở huấn luyện viên trưởng trước mặt của rất biểu hiện một phen. Nhìn chăm chú thật chính các ngươi người. Đừng làm cho mục tiêu chạy mất. Giáo huấn xong Walcott, Terry cao giọng hô. Walcott mới không để ý cái này đây. Ngược lại thân thể hắn gầy yếu. Thân cao nhảy đánh đều không chiếm ưu thế. Phạt góc phòng thủ hắn chính là đi vào làm dáng một chút. Căn bản không cần hắn thật sự đi phòng thủ cái gì. Hắn hiện tại đầy đầu chỉ muốn làm sao tấn công. Hắn đem toàn bộ sự chú ý đều phóng tới tìm kiếm người Đức phòng thủ lỗ thủng trên. Đối với hắn mà nói, hiện tại hay là một cơ hội tốt. thủ lĩnh không phải luôn nói cơ hội tiến công liền ẩn giấu ở mỗi một lần phòng thủ bên trong sao? Hiện tại đội tuyển Đức thu được một tình huống phạt góc. Bọn họ hai cái trung vệ nhất định sẽ để lên đến tham dự tấn công. Phòng thủ chống vắng, chính là hắn phát huy tốc độ ưu thế tuyệt hảo cơ hội. Walcott nhìn ở vùng cấm bên trong cùng Terry bọn họ dây dưa McTesucker cùng Westerman. Hai người kia một cái 1m98, một cái 1m90, so với Terry cùng Taylor cao hơn nhiều. Bọn họ đứng ở trước cửa liền để nước Anh địa các hậu vệ một trận hoảng loạn. Walcott nhưng cảm thấy như vậy không sai. Tối thiểu người Đức tuyệt đối không nghĩ tới phạt góc của bọn họ sẽ trở thành cơ hội của chính mình. Lưu ở hậu trường người là ai đó? Jensen cùng Rob, cộng thêm một cái cửa tướng. Rob tốc độ rất chậm. Duy nhất địa phiền phức là Jensen. Vị này hậu vệ cánh cũng là tốc độ cực nhanh cầu thủ. Muốn bỏ qua hắn hay là chính mình đến đổi đến một mặt khác? Jensen là hậu vệ cánh trái. Vừa vặn cùng tiền vệ cánh phải Walcott đối đầu. Walcott cũng không sợ cùng người khác so với đấu tốc độ. Thế nhưng loại này thời khắc mấu chốt. Phiền phức có thể thiếu liền thiếu. Hắn cũng không muốn cậy mạnh. Sau đó Walcott bắt đầu tính toán chính mình dọc theo con đường này khả năng gặp phải chặn. Dưới cái nhìn của hắn, phiền toái nhất địa phương là khởi động địa cái kia đoạn khoảng cách. Đối phương cầu thủ nhiều, không gian tiểu, tốc độ của hắn ưu thế cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất. Biện pháp tốt nhất là cùng đội hữu làm phối hợp. Thế nhưng Walcott lo lắng cho mình bóng giao cho đội hữu sau khi tốc độ tấn công gặp chậm lại. Kế hoạch của hắn liền bị nhỡ. Lúc này chỉ có mình mới là tối tin tưởng được. Chỉ có lợi dụng chính mình kỹ thuật bàn quá đối phương địa cầu thủ hậu vệ. Sau đó sẽ ra tốc thông qua giữa sân. Tony, Closer không có đi vùng cấm, mà là chờ ở bên ngoài cơ hội. Hắn là một tên thuần túy trước eo. Cũng sẽ không phòng thủ. Cũng không phải loại kia vì ngăn cản tấn công mà đặt mình vào nguy hiểm cầu thủ. Nếu như mình từ hắn nơi đó đột phá, hắn nhiều lắm cũng chính là thân chen chân vào ý tứ. Walcott chọn lựa đột phá con đường sau khi có ý thức hướng phía ngoài hơi di chuyển, chờ mong bóng đá có thể thuận lợi rơi xuống dưới chân của hắn. Nếu như dâu hát bắt được bóng đá, hắn gặp ngay lập tức nhấc tay muốn bóng, tin tưởng dâu hát không thể không cho. Nếu như bị chúng ta hậu vệ giải vây đi ra, vậy sẽ phải xem chính mình đối với điểm đến phán đoán có hay không chuẩn xác. Lam ở bầy ra bóng đá địa thời điểm. Sau lưng của hắn địa trên khán đài vừa vặn là một đám nước Anh fan bóng đá. Những người fan bóng đá không ngừng mà quay về Lam so với ngón giữa. Còn ở dùng hắn nhất định nghe hiểu được thô tục mắng hắn. Có điều Lam không hề bị lay động. Thật giống như mặt sau đều là không khí như thế. Dọn xong bóng đá sau khi hắn đứng dậy lui lại, chờ đợi trọng tài chính địa tiếng còi. Hắn chờ đợi thời gian hơi dài, bởi vì hai bên cầu thủ ở vùng cấm bên trong phát sinh một điểm tiểu tranh cãi. 1m98 McTesucker, 1m90 Westerman cùng 1m89 địa Gomez, 1m89 Kedira. Này bốn cái to con hướng về nước Anh trước cửa cái kia vừa đứng, thì có một loại không nói gì bách lực bao phủ ở nước Anh trước cửa bầu trời. Terry cùng Taylor, cùng với dâu hát đều rất hồi hộp. Mitchell đều xuất hiện ở trước cửa. Khách mời nổi lên trung vệ. Đem bọn họ cho ta đẩy đi. Không gian lưu đi ra. Dâu hát đã quyết định chủ ý chính mình tấn công đem bóng lấy xuống hoặc là đánh ra. Đối mặt đang tiến hành cấp thi đấu bình quân thân cao nhất đội bóng. Hắn thực sự là không có cách nào yên tâm. Hắn thân cao 1m96, vẫn có tự tin có thể cùng đối phương trường mọi người liều mạng. Trọng tài chính đem phát sinh tranh cãi Mitchell cùng McTesucker gọi vào một chỗ. Nhắc nhở bọn họ không muốn ở thừa bao nhiêu địa tay bộ động tác. Hai người nhưng đều oán giận là đối phương kéo lôi chính mình áo đấu. Trọng tài chính phái bọn họ sau khi trở về, hướng về Lam làm một cái có thể phát bóng thủ thế. Lam bóng có một cái nhẹ nhàng ở ngoài toàn. Thế nhưng đến khung thành trước mặt này ở ngoài toàn góc độ liền rất rõ ràng. Dâu Hát phán đoán sai lầm. Tấn công sau khi mới phát hiện bóng đá ra bên ngoài phi có chút xa. Hắn không cách nào bảo đảm chính mình có thể hai tay đem bóng ôm lấy. Chỉ có thể trên không trung lâm thời đổi thành đơn boxing ra. Cách Mitchell cùng Mertesacker, Hát khó khăn đem bóng đá đánh ra ngoài. Còn có thể đánh bao xa? Đánh tới ai dưới chân? Hắn lúc này có thể không lo nổi. Hắn cần bận tâm chính là chính mình địa trọng tâm vì đánh cái kia phi có chút xa bóng. Hắn đem thân thể nằm ngang bay ra ngoài. Hoàn toàn mất đi trọng tâm, hắn đem trực tiếp ngã xuống đất. Nếu như vào lúc ấy có cầu thủ đội Đức cướp được điểm đến. Hắn lo lắng tình cảnh này so với cũng không có thực hiện. Bởi vì Walcott thắng cược bóng địa điểm đến. Hắn nhận được bóng. Cơ hội tốt. Walcott ở nhận được bóng sau khi trong lòng hoan hô nói. Hiện tại chỉ cần bàn quá. Walcott dừng bóng xoay người. Xuất hiện ở trước mắt hắn cũng không phải Toni Kroos, mà là Rob. Walcott kinh hãi đến biến sắc, hắn lúc nào đến. Ngoài dự đoán mọi người, đối thủ nằm ngang ở hắn trước mặt của Walcott hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại. Vừa dừng lại bóng liền như vậy trực tiếp đưa đến đối phương dưới chân. Nát, Walcott xoay người liền muốn đi cướp. Lại bị Rob đem vị trí kẹp lại. Đoạn dưới bóng Rob không có lãng phí thời gian. Hắn biết hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Dâu Hát ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Chỉ cần có thể nắm chắc cơ hội, liền có thể ghi bàn. Hắn đem bóng truyền cho không có tiến vào vùng cấm tham gia trò vui Podolski. Vị này hiện hiệu lực với Werder Bremen tiền đạo nắm giữ không sai sút xa năng lực. Hiện tại cũng chính là hắn phát huy năng lực chính mình thời điểm tốt. Podolski dùng chân phải đem drop bóng ngừng đến trước người. Tiếp theo luân chân trái tại chỗ sút xa. Mặc dù là tại chỗ phát lực, tốc độ bóng nhưng không có chút nào chậm. Cái này cũng là cầu thủ nước Đức địa thực lực. Bóng đá gào thét ở trong đám người tìm tới một cái đi về khung thành thẳng tắp. John Terry đưa chân muốn đi cản. Nhưng đá cái không. Gomez còn ở trước cửa. Liền nhìn thấy bóng đá hướng về phía mặt của chính mình mà đến. Sợ đến hắn mau mau trực tiếp ngửa ra sau hướng phía dưới ngã. Lấy hắn 1m89 thân cao. Ở 1 giây đồng hồ bên trong làm ra động tác như thế đến vậy thật khó cho hắn. Ai cũng không có đụng tới bóng đá. Bao quát từ dưới đất bò dậy đến Dâu Hát. Bóng đá thẳng tắp địa va vào lưới khung thành. Cỡ nào đẹp đẽ vào bóng. Podolski siêu phẩm. Chúng ta 1-0 dẫn trước. Nước Anh rốt cục mất bóng. Dâu Hát tấn công sai lầm. Cái này đánh bóng quá liều lĩnh. Hai quốc gia địa bình luận viên phản ứng tuyệt nhiên ngược lại. Trên khán đài địa hai nước fan bóng đá cũng như thế. Cổ động viên nước Đức phương trận từ chỗ ngồi đứng lên. Giơ lên cao hai tay hoan hô. Mà nước Anh các cổ động viên thì lại hai tay ôm đầu. Không thể tin được con mắt của chính mình. Ở không ít nước Anh fan bóng đá trong lòng cái kia nghi vấn chính đang từ từ phóng to. Dấu chấm hỏi ở một chút bị kéo thẳng. Đội tuyển Đức vẫn là cường đại như thế sao? Nhìn thấy bóng đá phi vào khung thành. Đan cúi đầu mắng cú thô tục. Đúng là bên cạnh địa đê xa. Quốc cơ có chút kích động. Hắn phẫn nộ vung vẩy bắt tay cánh tay. Trách cứ Dâu Hát liều lĩnh tấn công. Sát vách Summer ở bóng đá phi vào khung thành chớp mắt liền nhảy lên. Hai chân cách mặt đất. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu hưng phấn. Có thể ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong dẫn trước đối thủ. Ra biên hy vọng liền lại nhiều một phần. Hàng phòng ngự dày đặc cũng không phòng ngự được đá phạt a. Tình huống bây giờ đối với Đan tới nói rất bất lợi. Nếu như hắn tùy ý cái này điểm số tiếp tục phát triển. Nước Anh sẽ bị thua thi đấu. Cũng đem ra biên hy vọng giao cho người khác. Này không phải Đan tác phong. Hắn chỉ có thể lựa chọn để đội bóng ép đi ra ngoài. Tranh thủ mau chóng san bằng điểm số. Nếu như không thể, theo thời gian trôi qua, tình thế chỉ có thể đối với nước Anh càng thêm bất lợi. Hiện tại hiệp 1 đã tiến hành rồi 30 phút, để cho nước Anh chỉ có 15 phút. Nếu như ở hiệp 1 trước vẫn chưa thể san bằng điểm số, vậy coi như phiền phức. Dâu Hát ở trước cửa có chút xuất thần. Hắn thật không nghĩ tới chính mình tấn công sai lầm dĩ nhiên liền tạo thành mất bóng. Mà đồng dạng có chút xuất thần người là Walcott. Tuy rằng không có một người trách cứ hắn. Thế nhưng hắn tổng lấy vì cái này mất bóng cùng mình dưới chân bóng đột nhiên bị đoạn có quan hệ. Hắn quá tin tưởng chính mình. Dĩ nhiên không nghĩ tới Rob đã ở hắn không chú ý thời điểm vượt trên giữa sân người Đức lần này. Hiếm thấy lớn mật một lần. Liền thu được kỳ diệu. Sau đó thi đấu bên trong Walcott có vẻ hơi mất tập trung. Xem Dan ở đây một bên liên tục lắc đầu. Dan đã yêu cầu đội bóng thích hợp ép đi ra ngoài tấn công. Thế nhưng hiệu quả rất ít. Ánh mặt trời chói mắt cùng khốc trời nóng khí trở ngại nước Anh bình thường phát huy. Walcott bên kia cũng bởi vì hắn phát huy thất thường mà hầu như bại liệt. Chỉ có thể dựa vào Chris. Còn đội tuyển Anh rất dễ dàng liền có thể bị người Đức phòng vệ. Một vị đường biên truyền vào trong tấn công thủ đoạn cũng quá mức chỉ một. Đội tuyển Đức trung vệ đều là thân người cao to. Phòng không năng lực không lớn bao nhiêu vấn đề. Mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc. Đội tuyển Anh cũng không có đạt được ghi bàn. San bằng điểm số. Tình thế chính đang từ từ gây bất lợi cho bọn họ. Nếu như huấn luyện viên trưởng không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền thay đổi người ý nghĩ. Như vậy thay thế bổ sung các cầu thủ gặp lợi dụng giữa sân thời gian nghỉ ngơi tiến hành làm nóng. Người, làm job út cũng dự định đi làm nóng người thời điểm. Lại bị đê xa, quốc cơ gọi lại, người cùng bọn họ đồng thời về phòng thay đồ. Job, quốc cơ nói như vậy, út giật mình trong lòng. Hỏi, hiệp hai ta gặp lên sân khấu sao? Quốc cơ trả lời lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Không. Người thương còn chưa khỏe, không cần đi làm nóng người. Quốc cơ lắc đầu nói, út cúi đầu dầu dĩ không vui theo những người khác đi vào cầu thủ hành lang. Trên sân bóng thả cực nóng mặt trời khảo đầu người não say xe. Tiến vào mát mẻ hành lang bên trong đúng là để không ít người tinh thần vì đó rung một cái. Cách một bức tường, nước Anh cầu thủ có thể rõ ràng mà nghe thấy người Đức tiếng cười. Tuy rằng không biết bọn họ nhân tại sao mà cười. Thế nhưng ở nước Anh cầu thủ nghe tới. Đều giống nhau bọn họ khó chịu. Rất khó chịu. Hiệp 2 ta nhất định sẽ làm cho chúng ta thật nhìn. Hiệp 1 hầu như không hề làm Wayne Rooney phẫn nộ đá một cước tường ngăn. Chớ đem dư thừa khí lực phát tiết đến trên vách tường. Sau lưng truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Rooney quay đầu lại liền nhìn thấy Tony đan lạnh như băng mặt. Cái khác cầu thủ cũng đều nhìn thấy bọn họ thủ lĩnh trên vẻ mặt. Xem ra, thủ lĩnh rất tức giận. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 122, bình tĩnh đừng nóng. Gió cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.